Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 70, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài con đường nhỏ, trừ rừng trúc và ruộng đất hoang mọc đầy cỏ dại, đi xuống dưới là vách núi cao. Dưới vách núi có một cái hồ. Vách núi này không cao. Nếu có dây thừng hoặc đồ tương tự, có thể xuống hồ men theo dòng nước để thăm dò đường đi. Từ xưa đến nay nơi nào có nguồn nước thì nơi đó sẽ có cơ hội sinh tồn. Chỉ là bây giờ không có dây thừng và thuyền, chỉ có thể đợi người bên ngoài đến tìm. Tuy rằng sống ở đây không thoải mái, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Ôn Hạ có trải nghiệm hoang dã như vậy. Đứng ở trên cao nhìn xuống mặt hồ xanh thẳm dưới vách núi. Đứng trong gió này lại có chút giống như một bức tranh. Hoắc Chỉ Chu hỏi, muốn vẽ cho muội một bức tranh ở đây không? Huynh biết muội đang nghĩ gì sao? Ôn Hạ cười nói, vẽ tranh ở đây là muốn Hạ Hạ bị cảm lạnh, hay là muốn cả hai người đều bị cảm lạnh? Kỳ Diên lạnh lùng cắt ngang. Ôn Hạ mất hết hứng thú. Tuy rằng Kỳ Diên nói đúng, nhưng hoàn toàn phá hỏng hứng thú của nàng. Lại đào thêm một ít măng mùa đông trong rừng. Bọn họ mới trở về nhà tranh. Trong bếp vẫn đang hong khô da cáo. Kỳ Diên vừa về tới liền lao vào bếp, muốn hôm nay biến tấm da cáo này thành thảm. Hắn cứ bận rộn trong bếp, mãi đến khi cuối cùng cũng xử lý sạch sẽ tấm da cáo. Kỳ Diên cong môi mỏng, đứng dậy đi ra ngoài, nhưng hắn lại sững người khi nhìn thấy hai người trong sân. Nheo mắt lại, Ôn Hạ dựa lưng vào cây đào ngồi trong sân. Hoắc Chỉ Chu trải giấy bút bên cạnh vẽ cho nàng. Kỳ Diên nắm C, H, A, T, T, A, Y thành nắm đấm. Lạnh lùng đi đến bên cạnh Hoắc Chỉ Chu. Khuôn mặt mỹ nhân trong tranh giống hệt Ôn Hạ. Cho dù chỉ được vẽ bằng mực đen, cũng hoàn toàn chính là người trước mắt. Nếu có màu vẽ thêm vào các chi tiết tỉ mỉ, kỹ thuật vẽ tranh này quả thực đạt đến đẳng cấp của họa sư hoàng gia. Ôn Hạ vốn đang mím môi cười nhẹ, giờ phút này nhìn thấy hắn đến, nụ cười nơi khóe môi cũng dần thu lại. Kỳ Diên nhìn nàng chằm chằm, cô độc đứng tại chỗ. Nàng tại sao không nhìn thấy sự thay đổi của hắn? Kỳ Diên hận không thể hủy hoại cả bức tranh và người vẽ tranh. Nhưng hít sâu một hơi, hắn cuối cùng chỉ ngồi xổm bên giếng, xắn tay áo lên trà cái chảo sát, để tối nay làm cho Ôn Hạ một bữa thịt ngon. Hắn mơ hồ nhớ rằng nàng thích ăn thịt nướng bằng đĩa sứ, còn thích cách ăn thịt cuốn trong lát mơ xanh do nàng tự sáng tạo ra. Cho đến khi họ vẽ xong, Ôn Hạ đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Cần ta làm gì không? Nước giếng lạnh buốt, những ngón tay thon dài của Kỳ Diên đông cứng đến đỏ bừng. Hắn vốn đang giận Ôn Hạ và Hoắc Chỉ Chu, nhưng Ôn Hạ dịu dàng hỏi một câu như vậy, hắn dường như không còn chút giận nào nữa. Nàng về phòng sưởi ấm đi, ta đã đặt than trong phòng cho nàng rồi. Nhớ mở cửa ra một chút để thông gió. Ôn Hạ xoay người, Kỳ Diên, tối nay ta làm thịt nướng cho nàng ăn. Ôn Hạ khẽ đáp một tiếng, rồi quay về phòng. Kỳ Diên không nhịn được cong môi mỏng, nhướng mày có chút vui vẻ. Trong lòng không còn chút bực tức nào nữa. Chỉ là thịt nướng mà hắn làm buổi tối vẫn không khiến Ôn Hạ ăn ngon miệng. Thịt vừa dai vừa tanh, nàng khẽ cắn một miếng, nhai rất lâu mới nuốt xuống, vội vàng uống một bát nước ấm. Ánh mắt mong đợi của Kỳ Diên tối sầm lại. Hoắc Chỉ Chu đưa cho Ôn Hạ chiếc đùi hắn nướng. Nếm thử của ta xem. Ôn Hạ nhai chậm rãi, khẽ cong môi đỏ, giọng nói dịu dàng, thơm quá, làm thế nào vậy? Hoắc Chỉ Chu mỉm cười nói với Ôn Hạ về cách kết hợp một số nguyên liệu vào thịt. Trời sẩm tối, tuyết phủ trắng xóa cả sân. Ba người ngồi quanh đống lửa. Ánh lửa bập bùng soi sáng trời đất băng giá, phủ lên không gian lạnh lẽo một tầng ấm áp. Ôn Hạ đột nhiên im lặng rất lâu. Ánh mắt Kỳ Diên vẫn luôn đặt trên người nàng. Thấy nàng ảm đạm thất thần, đang định lên tiếng thì bị Hoắc Chỉ Chu cướp mất lời. Hạ Hạ nhớ mẫu thân sao? Ôn Hạ gật đầu, còn nhớ Tuyết Đoàn nữa. Không có muội ở đó, nó có ngủ ngon không? Sẽ có cung nhân chăm sóc nó cẩn thận. Bị những lời này mà hắn không hiểu được ngăn cách, Kỳ Diên nhíu mày, dường như hắn mới là người thừa thãi. Ôn Hạ rốt cuộc có biết thánh chỉ của Thái Hậu không có hiệu lực, hắn mới là phu quân của nàng hay không? Nhưng Kỳ Diên cuối cùng cũng không nổi giận. Cho đến khi ăn xong bữa tối, hắn đem tấm thảm da cáo đã làm xong đặt ở ngoài phòng Ôn Hạ. Gõ cửa hai tiếng, Ôn Hạ xóa mái tóc đen mượt, khoác thêm áo choàng lông cáo ra mở cửa. Kỳ Diên khẽ mím môi mỏng. Đây là tấm thảm ta làm cho nàng. Nàng ngủ dậy luôn thích bước chân trần trên thảm. Giờ thì không cần lo bị lạnh chân nữa. Nàng lúc thị tẩm, quả thực thích tấm thảm da hổ dưới long sàng trong Càn Trương cung của hắn hơn. Đôi chân nhỏ nhắn thon dài đạp lên đó. Những ngón chân trắng nõn múm mím đáng yêu khẽ cong lên. Mỗi lần thấy hắn tan chiều trở về, sẽ vội vàng buông váy xuống che đi đôi chân ngọc. Kỳ Diên giơ cao tấm thảm, Ôn Hạ không nhận, hắn trực tiếp đi vào phòng, trải thảm xuống dưới giường, rồi lấy ra một tấm khác nhỏ hơn. Đây là những mảnh vụn ghép lại, nàng đặt ở mép giường trà sát vài cái, chân sẽ không bị lạnh nữa. Ôn Hạ im lặng nhìn Kỳ Diên một cái. Hắn như vậy khiến nàng cảm thấy rất xa lạ. Kỳ Diên trước mắt không còn vẻ tùy ý lạnh lùng nữa. Trong đôi mắt hoa đào là một mảnh yên bình tĩnh lặng. Ôn Hạ mơ hồ nhớ rằng nàng đã từng thấy hắn như vậy. Lúc hắn 12 tuổi, chỉ tiếc thời niên thiếu đã quá xa xôi. Giờ đây nàng muốn nhớ lại, trừ những chuyện đau khổ nhớ lại trong mơ, thì hình bóng của hắn đã không còn rõ ràng nữa. Nàng vẫn không trả lời hắn, nghiêng người, im lặng ra hiệu cho hắn có thể rời đi, mà Kỳ Diên quả thực không cố ý dây dưa với nàng nữa. Đi đến cửa, chỉ hỏi nàng, ngày mai nàng muốn ăn gì vào buổi sáng, tứ ca sẽ làm cho ta. Nàng nói xong, không nhìn biểu cảm của Kỳ Diên nữa, cũng không quan tâm giờ phút này hắn sẽ có biểu cảm gì. Đóng cửa phòng lại, Ôn Hạ ngây người nhìn tấm thảm lông cáo trắng muốt trên đất. Nếu như tất cả những chuyện này có thể xảy ra khi nàng từ Thanh Châu hành cung trở về, Kỳ Diên lúc đó đã có thể thay đổi. Có lẽ nàng sẽ buông bỏ những đau khổ đã chịu đựng trong quá khứ, sẽ ngoan ngoãn làm một mẫu nghi thiên hạ, làm thê tử của hắn. Nhưng bây giờ đã muộn, nàng đã quyết tâm, tuyệt đối sẽ không quay lại với hắn nữa. Nằm trên giường, Ôn Hạ rất lâu cũng không ngủ được, vì phải tiết kiệm nến. Không như trước đây trong cung có thể để một ngọn đèn. Căn phòng tối om, may mà tấm thảm lông cáo dưới chân quả thật ấm áp hơn không ít. Lật người lại, Ôn Hạ chợt nghe thấy động tĩnh từ phòng bên cạnh của Ôn Tư Hòa. Hình như có vật nặng rơi xuống đất, nàng vội vàng đứng dậy đi sang phòng Ôn Tư Hòa. Cửa phòng không cài then, Ôn Hạ đưa tay chạm nhẹ là mở được. Tứ ca ca, huynh làm sao vậy? Trong phòng có một ngọn nến đang cháy. Ôn Tư Hòa ngồi trên ghế, gương mặt trắng bệch nhăn nhó vì đau, tay ôm lấy chỗ bị thương cũ. Ôn Hạ ngồi xổm xuống trước mặt huynh, lòng bàn tay phủ lên mờ u bàn tay huynh. Người cao lớn như vậy mà lúc bệnh tật lại không có nổi một chiếc giường, chỉ có thể cuộn mình trên chiếc ghế nhỏ này. Thấy huynh đau đớn như vậy, nàng cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt. Ta không sao, muội đừng khóc, chút đau này. Ôn Tư Hòa mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, cố gắng cười an ủi Ôn Hạ. Chịu đựng một chút sẽ qua thôi. Ôn Hạ đứng dậy ôm lấy huynh, giống như lần trước đã ở bên cạnh huynh vượt qua đêm đau đớn đó. Ôn Tư Hòa không còn ôm lấy vết thương cũ nữa, dang rộng vòng tay ôm chặt Ôn Hạ. Mùi hương thanh nhã trên người nàng thoang thoảng quanh chóp mũi, rõ ràng là hương hoa, nhưng lại dễ chịu hơn cả hương thuốc. Cơn đau ở lồng N Cê dần dần dịu xuống, dường như thật sự không còn đau nữa. Nhưng Ôn Tư Hòa không buông tay, giọng nói dịu dàng của Ôn Hạ vang lên. Huynh còn đau không? Muội ta như vậy là ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Ôn Tư Hòa ôm chặt Ôn Hạ, cằm vùi vào vai gầy của nàng. Hạ hạ, ta rất thích muội. Cơ thể mềm mại trong lòng khẽ run lên. Nàng vòng tay ôm nhẹ lấy vai huynh, ngoài hơi thở gấp gáp, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Muội có thích ta không? Ôn Tư Hòa hỏi bên tai Ôn Hà, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Ôn Hà, giọng nói trầm thấp từ tính như thôi miên truyền vào tai nàng. Trái tim nàng đập nhanh không kiểm soát, không thể nào quên được giấc mơ rực rỡ sắc màu trên nền tuyết trắng đó. Không thể nào làm ngơ chàng trai tuấn tú như ngọc trước mặt này nữa. Nàng đáp lại một tiếng, rất nhẹ rất nhỏ. Ôn Tư Hòa cong môi cười, nâng mặt Ôn Hạ lên, cúi người hôn lên môi nàng. Bờ môi nàng hơi cong lên, có hạt châu nhỏ xinh xắn, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Chính nàng cũng không biết đôi môi này đẹp đến nhường nào. Ôn Tư Hòa hôn sâu xuống, tách hàm răng nàng ra, đầu lưỡi càn quét vị ngọt mềm mại, ôm Ôn Hạ ngồi lên đùi mình. Lòng bàn tay vuốt ve eo thon mềm mại của nàng, nhưng Ôn Hạ không thể nào tập trung đáp lại nụ hôn này như lần đầu tiên nữa. Kỳ Diên đang ở ngay phòng bên cạnh, nhưng nàng tự thuyết phục mình đừng quan tâm đến suy nghĩ của Kỳ Diên nữa. Lúc hắn đuổi nàng về Bắc Địa, lúc hắn đi Thanh Châu, hắn cũng đâu có quan tâm đến nàng. Đại Thịnh, nàng không thể quay về được nữa rồi. Nụ hôn của Ôn Tư Hòa lần này thuần thục hơn lần trước, cũng bắt đầu mang theo sự mạnh mẽ của một người đàn ông. Tuy rằng vẫn luôn kiềm chế, nhưng không muốn dừng lại. Ôn Hạ vòng tay mềm mại quanh cổ huynh, eo cũng mềm nhũn ra. Tứ ca ca, hạ hạ, ta yêu muội. Ôn Tư Hòa cắn nhẹ vào tai nàng, lại một lần nữa hôn lên môi nàng. Ôn Hạ thở hổn hển, cảm thấy hắn đã mất kiểm soát, vội vàng đẩy hắn ra. Đôi mắt nàng dịu dàng như nước, nhưng khi mở ra lại bị bóng dáng cao lớn đứng sừng sững ở cửa làm cho sững sờ. Ôn Hạ mặt mày tái mét, ngây người nhìn Kỳ Diên xuất hiện ở cửa. Ánh sáng lờ mờ cũng đủ soi rõ đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Hắn mặc trường bào màu đen rách nát, hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn nàng và Ôn Tư Hòa với vẻ lạnh lùng tột độ. Đôi mắt đó cuồn cuộn sát khí, đau khổ, dường như còn có thứ gì đó mà Ôn Hạ không hiểu. Ôn Hạ bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng dùng tay áo che mặt, nhưng nàng chợt hiểu ra, tại sao nàng còn phải sợ Kỳ Diên, nàng đã nói rõ ràng rồi. Ôn Hạ từ từ hạ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Diên. Không còn sợ hãi trước đôi mắt sâu thẳm này như mọi lần nữa. Ôn Tư Hòa đứng dậy muốn kéo Ôn Hạ ra sau lưng mình, nhưng Kỳ Diên đã nhanh hơn một bước kéo Ôn Hạ lại, nắm lấy cổ tay nàng sải bước ra khỏi phòng. Rõ ràng hắn vẫn chưa hồi phục nội lực, vậy mà lúc này lại có thể vận khí đưa nàng lên mái nhà. Ôn Hạ dẫm lên lớp tuyết trên ngói, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống. Kỳ Diên nắm chặt vai nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Người buông ta ra. Kỳ Diên không nói gì, hốc mắt càng lúc càng đỏ. Hắn đưa ngón tay lau đi vết son trên môi Ôn Hạ. Hết lần này đến lần khác, mặc cho Ôn Hạ quay mặt né tránh, mặc cho Ôn Tư Hòa ở dưới mái hiên tức giận quát tên hắn. Hắn giữ chặt mặt nàng, dùng tay áo lau đi. Vải thô ráp chỉ lau hai cái đã khiến đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng sưng lên. Ôn Hạ rơi nước mắt, đau đớn gọi, Kỳ Diên, người buông tha cho ta đi. Người đã thấy rồi đấy, ta sẽ không đối xử tốt với người nữa. Ta cũng sẽ không quay về nữa. Người buông tay đi, ta đã quyết tâm rồi. Ta sẽ không bao giờ tin tưởng người nữa. Buông tay, Kỳ Diên rơi nước mắt nóng hổi. Hắn đã từng nghe hai chữ này từ Liễu Mạn Nương, Hôm đó Liễu Mạn Nương nói, nếu muốn Hoàng hậu nương nương thay đổi cách nhìn về hắn, còn một cách dễ dàng hơn đó là buông tay. Liễu Mạn Nương lại nói, buông tay mới là biểu hiện của một người đàn ông yêu sâu đậm. Kỳ Diên cảm thấy thật nực cười. Hắn không làm được. Hắn cảm thấy câu nói của Liễu Mạn Nương thật buồn cười. Hắn nghĩ, hắn yêu Ôn Hạ như vậy, làm sao có thể buông tay được? Chỉ có kẻ ngốc mới buông tay. Hắn là hoàng đế, cho dù hắn không thể dùng chân tình để mang nàng về, vậy thì dù có trói cũng phải trói nàng về. Hắn tuyệt đối không thể buông tay. Kỳ Diên đưa tay lau nước mắt cho Ôn Hạ, nhưng đôi mắt hạnh đỏ hoe của nàng lại vô cùng kiên định và lạnh lùng. Nàng nghiêng mặt đi từ chối sự đụng chạm của hắn. Kỳ Diên siết chặt tay, vết thương trên lòng bàn tay vẫn chưa lành. Vừa gờ, y, ế, xê cáo vừa làm thảm lông cáo, còn nướng thịt cho nàng. Giờ phút này lại bị móng tay nàng cào rách da thịt. Nỗi đau của hắn, hình như nàng chẳng hề quan tâm. Ta nhất định sẽ san bằng Yên Quốc. Ôn Tư Hòa ở dưới quát lớn, ta cũng không sợ ngươi. Hoàng thượng Đại Thịnh thật sự cho rằng san bằng Yên Quốc là cách ngươi yêu Hạ Hạ sao? Ngươi hiểu Hạ Hạ sao? Ngươi biết nàng muốn gì sao? Kỳ Diên nhìn Ôn Hạ, lạnh lùng quát, ta không cần nghe ngươi nói. Đó là bởi vì ngươi không biết. Ngươi căn bản không biết Hạ Hạ 9 tuổi trở về Bắc Địa đã sống như thế nào. Ngươi căn bản chưa từng thấy một cô bé đáng yêu lương thiện sợ bóng tối, sợ đào, sợ mặt nạ. Ngươi không biết nàng đã trải qua 2 năm từ 9 tuổi đến 11 tuổi như thế nào. Ngươi không biết Ôn gia đã từng chút kéo nàng ra khỏi cái C, H, E, T như thế nào. Là bậc đế vương, ngươi đã từng thấy chiến trường chưa? Từng thấy nạn dân chưa? Hạ Hạ đã từng thấy. Ta đã từng thấy chiến trường sắc C, H, E, T chồng chất hàng triệu. Thành trì bị san phẳng, khắp nơi đổ nát hoang tàn, THIT, H, E nằm la liệt ngổn ngang. Còn có người mẹ gục xuống bảo vệ đứa con thơ dại dưới thân. Dân chúng lưu lạc khắp nơi, mặt mày hốc hác, toàn thân không một chỗ sạch sẽ. Có phải họ nghèo không? Không, là chiến tranh giữa hai nước khiến họ không còn nhà cửa nữa. Hạ Hạ đã từng gặp những người dân đó. Hạ Hạ đã từng phát bánh bao, phát lương thực cho họ. Cung Đức Vương đã xây dựng xưởng rèn, cho những người dân đó một cái nghề để nuôi sống gia đình. Giọng nói kiên quyết của Hoắc Chỉ Chu từ dưới mái hiên vọng lại. Ngươi có biết tâm nguyện thiên hạ thái bình của Hạ Hạ không? Ta đã vô số lần muốn Cần Chính chăm lo việc nước, làm cho Yên Quốc cường thịnh, tấn công Đại Thịnh của ngươi, C, H, E, M đầu ngươi. Nhưng ta biết Hạ Hạ sẽ không muốn vậy. Muội ấy muốn thiên hạ thái bình. Nhưng nếu ngươi muốn đánh, vậy Hoắc Chỉ Chu ta cũng sẽ không nương tay. Gió lạnh mùa đông thấu xương, mặt đất phủ đầy tuyết trắng phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Kỳ Diên không nói một lời, nhưng từng chữ từng câu đều lọt vào tai. Ôn Hạ nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, ánh sáng trong đáy mắt nàng lạnh lẽo như tuyết trắng, nhưng nàng vẫn rơi lệ, không phải vì Kỳ Diên, mà vì những lời của Hoắc Chỉ Chu. Kỳ Diên cuối cùng cũng ôm lấy Ôn Hạ, đưa nàng trở lại mặt đất, nhưng chiêu nghịch hành đả thông kinh mạch vận khí này khiến hắn vừa chạm đất đã ngã xuống nền tuyết. Cả người nằm ngửa, miệng phun ra một ngụm M, á, u nghịch. Ôn Hạ nhìn hắn hồi lâu, nàng im lặng không nói, dường như bao nhiêu năm vui buồn lẫn lộn đều hiện lên trong đôi mắt hạnh. Cuối cùng chìm xuống đáy vực sâu thẳm, trong mắt chỉ còn lại sự bình lặng như mặt hồ phẳng lặng. Nàng trở về phòng, lấy ra ống trúc đựng nước nóng mà hắn đã rót cho nàng. Nàng ném ống trúc bên cạnh hắn, xoay người, nói với Hoắc Chỉ Chu đang lo lắng hỏi han nàng một tiếng. Không sao, rồi trở về phòng. Kỳ Diên ôm chặt lấy ống trúc, Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Nàng vẫn quan tâm hắn. Đúng không? Nàng còn đưa nước nóng cho hắn. Nhưng khi hắn ngẩng lên, nhìn thấy Ôn Hạ cầm tấm thảm lông cáo mà hắn làm đưa đến phòng Hoắc Chỉ Chu. Nàng tay không trở ra. Bóng dáng mảnh mai lặng lẽ đứng dưới mái hiên. Kỳ Diên mấp máy môi. Chống tay ngồi dậy từ nền tuyết. Giọng khan khan. Đó là thứ ta làm cho nàng. Người đã tặng cho ta sao? Kỳ Diên gật đầu lia lịa. Ta sợ nàng lạnh. Để làm ra nó. Vết thương trên lòng bàn tay ta đã rách mất mấy lần. Ta chảy máu. Chỉ là sợ nàng lo lắng. Nên ta chưa từng nói với nàng. Người còn nhớ năm ta 5 tuổi không? Người đuổi ta ra khỏi Đông Cung. Ta biết người thích thỏ con và món chân gà ta từng tặng người. Nên ngày nào ta cũng tìm Hứa Mama làm cho ta một con thỏ bông thật đáng yêu. Ta mang nó cùng chân gà đến thư phòng chờ người. Người lại bảo Cát Tường vứt đi ngay trước mặt ta. Là người đã dạy ta. Đồ của người tặng thì ta muốn xử lý thế nào cũng được. Cách chương.